Giấc mơ tỷ phú, chương 614, nhà riêng, góc truyện audio.com, chấm, cuộc họp các nguyên lão của Triệu gia. Sau khi cân nhắc, quyết định lập tức giao nhiệm vụ mới cho người thừa kế Triệu Phong. Sau khi Triệu Phong xử lý xong công việc của trường ngự bi, liền nhanh chóng báo cáo trạng thái. Cuộc gọi của Mộc Hồng Diệp đến rất đúng lúc. Thiếu gia, có một nhiệm vụ phân kỳ mới. Giọng nói dịu dàng của Mộc Hồng Diệp truyền ra từ ống nghe điện thoại. À, tôi biết. Nói đi. Các trưởng lão trong gia tộc đã thảo luận và thống nhất rằng nhiệm vụ tiếp theo của người là chinh phục ít nhất một nửa số gia tộc giàu có. Có nghĩa là 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam. Tôi ít nhất phải chinh phục được 5 người bọn họ. Vâng, thiếu gia. Chính là như vậy. Thời hạn là bao lâu? Nửa năm. Nghe vậy, Triệu Phong nhíu mày. Nửa năm, thời gian có chút eo hẹp. Đúng là nửa năm này quá eo hẹp. Đã biết, bên kia là 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam. Gia tộc cấp 1 ở Giang Nam. Cũng là bán cấp gia tộc trong nước. Triệu Phong không dễ dàng chinh phục 5 đại gia tộc này trong vòng nửa năm. Thiếu gia, có muốn tôi bí mật giúp không? Mộc Hồng Diệp hỏi. Mộc Hồng Diệp quản lý toàn bộ các ngành kinh doanh ở kinh đô. Đã trở thành đầu ngành. Nếu Mộc Hồng Diệp ra tay, Triệu Phong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không được, cô không thể phá lệ. Nếu không, chuyến đi Giang Nam của tôi sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Nếu Triệu Tư Nguyên dùng chuyện này làm điểm yếu, đối với tôi sẽ rất bất lợi. Triệu Phong nói, theo quy định của gia đình, trước khi Triệu Phong trở về thủ đô, không được phép nhờ sự giúp đỡ từ Mộc Hồng Diệp hoặc cha mẹ anh. Nhận quà hay nhận thưởng thì không sao, nhưng trong công việc làm ăn mà để người khác vào giúp mình thì phải bị gia đình ngăn cấm. Vì vậy, Triệu Phong vẫn phải chịu đựng cho đến khi trở về thủ đô. Vậy tốt thiếu gia, bên kia, Mộc Hồng Diệp ở thủ đô, đang đứng trên đài quan sát rất lớn của biệt thự, trong tay cầm điện thoại di động gật đầu. Từ nay đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Gọi như vậy chúng ta cách biệt rất xa, cũng rất hợp lý. Giữa Mộc Hồng Diệp và Triệu Phong không phải là quan hệ chủ tớ. Mộc Hồng Diệp được gia tộc tự tay lựa chọn, muốn để cô ở bên cạnh Triệu Phong cả đời. Mộc Hồng Diệp tuy là cô nhi, được cha mẹ Triệu Phong nuôi nấng, nhưng kinh nghiệm sống của cô không tầm thường. Không thể xem thường sự tồn tại của cô. Xét từ góc độ gia cảnh và năng lực, Mộc Hồng Diệp hiện tại là ứng cử viên thích hợp nhất cho Triệu Phong. Ngay cả Triệu gia cũng đã chỉ định Mộc Hồng Diệp là một trong những ứng cử viên chính cho vị trí con dâu của Triệu gia. Vâng, Mộc Hồng Diệp có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, một cảm giác ấm áp bao vây lấy cô. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Nếu không phải Triệu Phong tham gia thử thách thì chắc chắn họ sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Người bạn gái mà Triệu Phong nói chuyện ở trường đại học mới gặp gỡ nhau vài năm. Nhưng Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp đã ở bên nhau từ khi mới lọt lòng. Trước đây, quan hệ giữa Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp thực ra rất thân thiết. Khi lớn lên, gia đình đã sắp xếp Triệu Phong kết hôn với Mộc Hồng Diệp trước 30 tuổi. Lúc đó Triệu Phong còn trẻ hơn bây giờ. Cái gọi là trẻ tuổi, hoạt bát, lại nổi loạn hơn, nên rất chống lại cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Kỳ thật Triệu Phong đối với Mộc Hồng Diệp không có cảm giác gì. Nhưng lúc đó do anh còn quá nhỏ, tâm tính phản nghịch rất mạnh. Bạn có thể tưởng tượng, anh đã bắt gặp một loại gái trà xanh như Bạch Vi Vi. Đôi khi, mọi thứ do người lớn tuổi sắp xếp có thể là sự sắp xếp tốt nhất. Sau tất cả, những người lớn tuổi ở đây, họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Mộc Hồng Diệp là phù hợp nhất với Triệu Phong. Mộc Hồng Diệp kiểm soát công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất trong nước, che trời trong cả nước. Xét về ngoại hình, khí chất, dáng người, thậm chí cả tính cách, Mộc Hồng Diệp đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Nếu Triệu Phong kết hợp với Mộc Hồng Diệp, nhất định là một đôi trời sinh. Nhưng cuối cùng ai sẽ trở thành Thái tử Phi vẫn là một ẩn số. Ngay cả Triệu Phong hiện tại cũng không thể đưa ra lựa chọn. Mộc Hồng Diệp rất tốt. Sau này kết hôn rồi, có thể giúp Triệu Phong xử lý một nửa Giang Sơn gia tộc tàn nhẫn. Nhưng Triệu Phong không nỡ bỏ rơi Lâm Nhược Nhược. Đã nếm trải mùi vị phản bội, anh sẽ không để Lâm Nhược Nhược trải qua nỗi đau bị phản bội. Nhưng, nếu chọn Lâm Nhược Nhược, đối với Mộc Hồng Diệp có phải là phản bội không? Cảm xúc có quá nhiều rắc rối. Hồng Diệp, ba tôi còn có chỉ thị nào khác không? Triệu Phong liền chuyển đề tài. Còn một chuyện nữa. Gia đình yêu cầu anh càng sớm càng tốt tiếp nhận tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu. Mộc Hồng Diệp lấy lại cảm xúc. Đáp lại như vậy. Đúng vậy. Hôm nay tôi sẽ chính thức giải quyết. Triệu Phong đồng ý từ khi đến Giang Nam. Bận xử lý đám gia tộc hạng hai kia. Còn chưa có thời gian chính thức tiếp nhận tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu. Tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu tọa lạc tại khu kinh doanh trọng điểm của Giang Nam. Không chỉ là trung tâm tài chính của Giang Nam, mà còn là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Nhiều công ty lớn nổi tiếng, xí nghiệp nổi tiếng địa phương, hơn một nửa trong số đó đều ở đây. Có thể nói, Triệu Phong chính là bao tô công của những người này. Sau khi cùng Mộc Hồng Diệp nói chuyện, Triệu Phong gọi điện thoại tới số 9526, yêu cầu cô lái xe đến tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu ở Giang Nam. Sau khoảng nửa giờ, cả hai đã đến nơi cần đến. Sau khi xuống xe, Triệu Phong đi thẳng đến trụ sở chính ở đây. Sau đó, đó là một cuộc tiếp quản suôn sẻ. Sau khi tiếp quản, Triệu Phong nhanh chóng điều động tập đoàn Phi Vũ tới đây. Kể từ đó, tập đoàn Phi Vũ đã có chỗ đứng vững chắc ở trung tâm tài chính Giang Nam. Không có đặc quyền này thì tập đoàn Phi Vũ, với tư cách là một công ty từ Vân Thành đến Giang Nam, không có uy tín địa phương, không thể nhanh chóng thiết lập quan hệ. Bình thường tập đoàn Phi Vũ không thể nhanh như vậy có thể tiến vào trung tâm tài chính. Chưa bao giờ có trường hợp đặc biệt như vậy. Ở khu vực này, mỗi tấc đất, một cửa hàng nhỏ, đều đáng đồng tiền bát gạo. Hơn nữa, số lượng chỗ có hạn, không phải cứ có tiền là có thể lấy được chỗ ở đây. Nhưng hiện tại Triệu Phong là người chủ trì ở đây. Tự mình chọn một nhánh. Rất nhàn hạ, Triệu Phong ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm tài chính thế giới. Nhìn ra quang cảnh đường phố dưới mây cao chọc trời. Như đang nhìn bản đồ vệ tinh, để đánh giá mức độ thịnh vượng của một thành phố, hãy nhìn vào khu vực thịnh vượng nhất trong thành phố. Giang Nam, thật sự là không thể so với Vân Thành. Từ đỉnh cao chọc trời, con phố dài vô cùng phồn hoa này quả thực có thể sánh ngang với đại đô thị quốc tế. Triệu Phong vừa châm xì gà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Chí Viễn. Cũng lâu không liên lạc với vị Tống lão đầu này. Không biết lão nhân gia đang làm gì. Tiểu Triệu, mặc dù hai công ty của chúng ta tham gia thương hội ở Giang Nam, nhưng sau này nhất định sẽ ở lại Giang Nam phát triển. Cho nên chúng ta cần tìm chỗ đứng, hoặc thành lập chi nhánh ở Giang Nam, hoặc đơn giản là vậy, đổi đại bản doanh chuyển tới đây. Ở Vân Thành cậu đứng đầu truyền thông Tử Đằng. Hỏi thăm tin tức nội bộ chưa? Tập đoàn Phi Vũ đã tìm được chỗ đứng chưa? Hóa ra Tống lão đầu là vì chuyện này. Triệu Phong hút một điếu xì gà. Thờ ơ đáp. Ồ, tôi tìm được rồi. Ở đâu? Tống Chí Viễn vội vàng hỏi. Tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu. Ông có biết không? Triệu Phong nói. Cái gì? Tập đoàn Phi Vũ có thể tìm được một chỗ ở tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu sao? Rõ ràng là Tống Chí Viễn đang rất sửng sốt. Cách chương.